Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 81 Vương Tiểu Phượng làm nàng sống quảng cáo. Vừa mới cấp Cố Linh đắp hảo gói thuốc, cửa liền tiến vào mấy cái thôn dân. Hai nữ một nam, bọn họ là tới tìm Nhạc Linh Chi chữa bệnh. Nhạc Linh Chi một chút đều không ngoài ý muốn. Nàng cứu Vương Tiểu Phượng, liền biết việc này sẽ truyền ra đi. Phía trước người trong thôn không tin nàng sẽ chữa bệnh, cho rằng nàng cứu Cố Minh là bởi vì có Sa Hàm Thạch sẽ trị run đũa bệnh, cũng là vì nàng ra ra để lại phương thuốc, đến nỗi cấp Cố Linh trị chân. Bọn họ cũng cho rằng, muốn tận mắt nhìn thấy đến hắn đứng lên mới có thể tin. Hiện tại Vương Tiểu Phượng làm nàng sống quảng cáo, người trong thôn sẽ tìm nàng chữa bệnh, liền một chút đều không kỳ quái. Nhạc Linh Chi so một chút thủ thế. Các ngươi, trước ngồi, ấn, trình tự, mọi người đều nghe hiểu nàng ý tứ. Nhưng Cố Vũ vẫn là giải thích một lần. Ta đại tẩu ý tứ là, trước tới trước xem, sau lại ngồi chờ một hồi. Cái kia khụ đến lợi hại phụ nhân, là trong thôn Cố Vạn Tam tức phụ. Mọi người đều kêu nàng Vạn Tam tức phụ. Nàng chạy nhanh nói, ta là tiên tiến nhất phòng. Trước cho ta xem, Nhạc Linh Chi ý bảo nàng ngồi ở ghế trên. Vạn Tam tức phụ khụ trong chốc lát sau, đem chính mình bệnh trạng nói cho Nhạc Linh Chi. Ta đi trấn trên Hòa Xuân đường xem qua đại phu, cũng ăn dược, nhưng không thấy hảo. Nói nàng liền đem Hòa Xuân đường đại phu khai phương thuốc cấp Nhạc Linh Chi xem. Nhạc Linh Chi nhìn lướt qua, những cái đó tự tuy rằng qua loa, nhưng làm trung y đại phu, những cái đó quen thuộc dược danh vẫn là có thể xem hiểu. Vạn Tam tức phụ là viêm phổi, ngay từ đầu khả năng không như vậy nghiêm trọng. Hòa Xuân đường đại phu dùng dược tương đối cẩn thận, khai phương thuốc tương đối ôn hòa. Theo Vạn Tam tức phụ chính mình theo như lời, nàng uống lên tam bao dược sau, liền không có lại uống. Kết quả càng nghiêm trọng, Nhạc Linh Chi trên giấy viết xuống ba loại dược liệu. Tím châu 15 khắc, Tử Kim Ngưu 15 khắc, Tần Gia 9 khắc. Nàng chỉ vào Tím Châu cùng Tử Kim Ngưu. Này hai cái, chúng ta có. Lâu, nàng lại chỉ một chút Tần Gia. Cái này, hiệu thuốc mua, 5 phân, chiên nước uống, 1 ngày, 1 lần, 5 ngày, 1 đợt trị liệu, Tím Châu cùng Tử Kim Ngưu. Nhạc Linh Chi phía trước lên núi thời điểm, liền thải trở về rất nhiều. Đặc biệt là tím châu lá cây, sử dụng rộng khắp, nàng đã đem một bộ phận hong khô ma thành phấn đãi dùng. Cố Vũ lập tức chạy tiến dược phòng lấy thuốc. Hắn nhìn đến phóng tím châu lá cây một chương trên giấy viết: tím châu thảo vị khổ tính bình không độc, lưu thông máu cầm máu là nó chủ yếu công hiệu. Trừ này bên ngoài, nó còn có thể thanh nhiệt giải độc, ngày thường đa dụng với xuất huyết tính bệnh tật cùng ngoại thương xuất huyết, cùng với ung độc sưng đau, là trị liệu đường hô hấp trên cảm nhiễm thường dùng dược. Phóng Tử Kim Ngưu trên giá viết: Tử Kim Ngưu có khỏi ho tiêu đàm, khư phong giải độc lưu thông máu giảm đau công hiệu, chủ trị phế quản viêm, đại diệp tính viêm phổi, tiểu nhi viêm phổi, ho lao, bệnh viêm gan. Nhạc Linh Chi đem hai loại dược chia làm 5 phân, dặn dò Vạn Tam tức phụ, mua được Tần Gia sau, thêm ở bên nhau chiên nước uống, 1 ngày 1 lần liền, nhưng liền phục 5 ngày, dược tiền bao tiền khám bệnh. Nhạc Linh Chi tổng cộng thu 40 văn tiền, quả thật là tiện nghi. Vạn Tam tức phụ vô cùng cao hứng chạy về ra đi. Nàng phải gọi Cố Vạn Tam chạy nhanh đi trấn trên mua thuốc. Dư lại một nam một nữ là hai vợ chồng, rất tuổi trẻ, ước chừng hơn 20 tuổi. Nam chính là Bồi tức phụ lại đây. Nhạc Linh Chi hỏi nữ bệnh trạng, nữ xoắn ống tay áo ngượng ngùng nói ra, nữ nhân giống nhau khó với mở miệng bệnh, phần lớn là phụ khoa bệnh. Nhạc Linh Chi thiện giải nhân ý đem nàng đưa tới dược phòng. Nghe xong nàng miêu tả bệnh trạng, quả nhiên là phụ khoa bệnh, hạ thân nhiễm trùng, nữ thực lo lắng bộ dáng. Cái này ngươi có thể hay không trị? Nếu không thể trị, nàng cũng ngượng ngùng đi trấn trên tìm nam đại phu trị. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.